Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1985, Tư Quân xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tiêu đạo chủ bọn người cùng sau lưng Chư Hãn Hải chậm rãi đi về phía trước, cũng không lâu lắm, Chư Hãn Hải phất phất tay, ra hiệu Thái Tiêu đạo chủ bọn người dừng lại. Ân, phải chính là chỗ này. Chư Hãn Hải nhẹ phẩy bộ ngực ba chòm râu dài, chỉ về phía trước, khẽ cười nói. Các vị lại xem ta phá vỡ trận này, lộ ra tam giới đích xác thân. Nói xong, Chư Hãn Hải mi tâm sáng choang, đầu ngón tay trên thần mang phun ra nuốt vào muốn ra. Đột nhiên, một cổ quỷ dị pháp tắc chi lực đột nhiên hàng lâm ở Chư Hãn Hải trên người, người ở bên ngoài xem ra cái này của pháp tắc chi lực hình như là Chư Hãn Hải bản thân ngưng tụ ra tới. Nhưng giờ này khắc này, Chư Hãn Hải trong mắt lại hiện lên một cái kinh ngạc vẻ mặt cứng ở trên mặt. Ngay sau đó, liền ở trước mắt bao người, Chư Hãn Hải thân hình đột nhiên biến mất. Đừng nói là những tu sĩ khác, ngay cả sau lưng Chư Hãn Hải Thái Tiêu đạo chủ bọn người, đều thấy không hiểu ra sao. Tình huống gì, Chư trưởng lão có việc gấp lợi dụng kỳ môn độn giáp ly khai. Không đúng a, kỳ môn độn giáp phóng thích dù sao cũng phải triệu hồi ra kỳ môn đến a, Chư trưởng lão hình như là không có chút nào dự triệu biến mất. Thái Tiêu đạo chủ nghe chung quanh tiếng nghị luận, không khỏi ho nhẹ một cái, trầm giọng nói. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều, khả năng này là Chư trưởng lão phá trận thủ đoạn, chắc chắn một hồi Chư trưởng lão liền sẽ hiện thân. Đang nói, man hoang giới danh giới truyền đến một hồi lực lượng ba động, hiện ra một đạo thân ảnh, mọi người ngưng thần khứ mong, phát hiện đúng là lúc nãy biến mất Chư Hãn Hải. Cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, Chư Hãn Hải dĩ nhiên lợi dụng kỳ môn độn giáp truyền đưa tới. Chư Hãn Hải đi tới Thái Tiêu đạo chủ chờ bên người thân, ánh mắt lóe ra, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói ra. Mới vừa mới xuất hiện chút ngoài ý muốn, vô phương, vô phương. Thái Tiêu đạo chủ bọn người theo bản năng gật đầu. Chư Hãn Hải lúc này đây rõ ràng cẩn thận rất nhiều, chậm rãi về phía trước bước đi thong thả, sinh lực căng thẳng, tản ra khổng lồ linh hồn, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mặt. Đột nhiên, một cổ quỷ dị pháp tắc chi lực lần thứ hai xuất hiện, hàng lâm ở Chư Hãn Hải trên người. Ta, Chư Hãn Hải sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp nói ra một chữ, lại từ tại chỗ biến mất. Chung quanh đông đảo tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt mờ mịt. Cũng trong lúc đó, ở đạo giới một ngôi sao trên đạo quan trong, Chư Hãn Hải thân hình đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hướng bốn phía vừa nhìn, sắc mặt nhất thời khó nhìn tới cực điểm. Cái này tam giới có cao nhân a, Thái Tiêu còn nói tam giới không có chúa tể, điều này sao có thể. Chư Hãn Hải nhíu mày, ở tại chỗ lẩm bẩm. Ở man hoang giới tu sĩ, đều cho là hắn trên người đột nhiên xuất hiện pháp tắc chi lực nơi phát ra vô chính hắn. Nhưng Chư Hãn Hải trong lòng rõ như kiếng, ban nãy hai lần, hắn căn bản cũng không có vận dụng pháp tắc chi lực. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có loại này truyền thống hàng tỷ trong hiệu quả. Có thể đạt đến thứ hiệu quả này, chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thể. Nói cách khác cái kia tam giới trong chẳng những có một vị chúa tể, còn có một vị là lĩnh ngộ không gian pháp tắc chúa tể. Vận đen, Chư Hãn Hải thầm mắng một tiếng, dự định lại xé nát một cái kỳ môn độn giáp phù, đi man hoang giới, đem việc này nói cho Thái Tiêu đạo chủ bọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấu ở tam giới trong chúa tể, nghĩ đến tu vi cũng không cao. Người này không gian pháp tắc tác dụng ở Chư Hãn Hải trên người hiệu quả rõ ràng, nhưng nếu là dùng đi đối phó Thái Tiêu đạo chủ mấy người, có lẽ không có gì dùng. Lấy ra kỳ môn độn giáp phù, Chư Hãn Hải nhìn bùa chú trên một chút ký hiệu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bùa này trên có chút ký hiệu, đều là Chư Hãn Hải nhìn thấy Cát Chi Minh mang về hai quả thiết phiến, gần nhất lĩnh ngộ tâm đắc. Những phù văn này khắc đi tới, làm cho cái này kỳ môn độn giáp phù trở nên càng hoàn thiện. Những phù văn này rõ ràng là Chư Hãn Hải tự mình bức họa, nhưng hôm nay lại một nhìn, hắn dĩ nhiên đối với những phù văn này, sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Tựa hồ trong khoảng thời gian này, hắn ở trận pháp trên lĩnh ngộ đồ đạc đã đều quên ở sau ót cái gì đều nghĩ không ra. Tại sao có thể như vậy? Chư Hãn Hải có chút bối rối. Chuyện của tôi chấp, Mnet, lẽ nào pháp tắc chi lực còn có thể tiêu trừ lão phu ký ức? Cái ý niệm này mới vừa mọc lên, Chư Hãn Hải liền cảm giác quá mức vô lý, bản thân lại đem hắn phủ định lắc đầu nói. Không thích hợp nếu là có thể tiêu trừ ký ức, vì sao chỉ cần trừ trong khoảng thời gian này ký ức? Loại cảm giác này, giống như là Chư Hãn Hải một lần nữa trở về đi tới, không có xem qua hai quả kia 3000 đạo dấu thiết phiến trước kia. Chư Hãn Hải cảm giác trong lòng có chút bất an, cũng không có trước tiên đi man hoang giới, trái lại hướng Thái Tiêu Tinh đi, dự định lại liếc mắt nhìn hai quả kia thiết phiến. tam giới, bởi vì Lâm Dịch bố trí trận pháp tuy rằng phía ngoài tu sĩ nhìn không thấy tam giới, nhưng tam giới người trong lại có thể thấy rõ bên ngoài tu sĩ nhất cử nhất động. Lúc này, ở nữ đế Phục Hy Thánh Hoàng, toại nhân Thánh Hoàng chờ cường đại tu sĩ trước mặt còn đứng chứ một cái khuôn mặt suy sụp viên, thần sắc có chút khẩn trương nữ tử. Tiểu muội, nếu ta nói, ngươi liền trực tiếp đem lão nhân kia xoắn giết đi cho rồi. Lão nhân này ngã xuống, đối diện những người này trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào phá trận. Người nói chuyện mặc dù tuổi còn trẻ, lại mặt kiệt ngạo, đúng là Lâm Tiếu. Mà đứng đang lúc mọi người phía trước nhất chính là Lâm Dịch nữ nhi, Lâm Tư Quân. Lâm Tư Quân lắc đầu, nói, ta còn không có đạt đến chúa tể, hôm nay phóng thích cái này thời không pháp tắc cũng rất là khó khăn. Ta có thể đem người này rời đi, nhưng rất khó giết hắn. Thời không pháp tắc cũng không lợi hại sao, cùng không gian pháp tắc có gì khác nhau. Lâm Tiếu gãi đầu một cái. Lâm Tư Quân giải thích, không gian pháp tắc chỉ là đơn thuần đem đối phương chuyển rời đến khác một vị trí. Nhưng thời không pháp tắc vẫn còn có thời gian pháp tắc gia trì. Có ý gì, Lâm Tiếu cái hiểu cái không? Lâm Tư Quân nói ngắn gọn, nếu như tu vi của ta đầy đủ, liền có thể lợi dụng thời không pháp tắc đem người này chuyển rời đến vô số năm trước hắn mới vừa ra đời thời điểm. Đông đảo tu sĩ biến sắc, lúc này đây tất cả mọi người nghe hiểu, nếu như đối phương bị Lâm Tư Quân thi pháp, về tới đi tới, mới vừa ra đời thời điểm, vậy người này thì đồng nghĩa với một phàm nhân, không có chút nào uy hiếp. Hay hoặc là tiến thêm một bước trực tiếp đem người này chuyển rời đến hắn còn chưa ra đời thời điểm. Cái này, ở thời điểm này trong, trực tiếp xóa sạch sự tồn tại của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đứng ở phụ cận tu sĩ, bối phận gần như đều cao hơn Lâm Tư Quân, nhưng hôm nay, mọi người an nguy, lại toàn bộ ở tiểu cô nương này tay trong. Bất hủ thần linh trong miệng người được trời chọn, thậm chí ở đối phương trong mắt tương lai thành tựu có lẽ cao hơn qua Lâm Dịch Lâm Tư Quân, lại sao là dễ dàng hạng người. Bất đắc dĩ hơn trăm năm, Lâm Tư Quân tu vi, lại đã đạt đến cửu kiếp giới vương. Lâm Tư Quân tốc độ tu luyện, so Lâm Dịch còn muốn kinh khủng. Tư Quân, nếu là ngươi nhịn không được không nên miễn cưỡng. Mộc Tiểu Yêu nhìn Lâm Tư Quân mặt tái nhợt gò má, cái trán mồ hôi dịn không khỏi có chút đau lòng. Biết rồi, nương, Lâm Tư Quân quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, rực rỡ đơn thuần dáng tươi cười, lây mỗi người. Nhưng vào lúc này, tam giới bên ngoài tựa hồ truyền đến tin tức gì, Thái Tiêu đạo chủ bọn người thần sắc biến đổi, thấp giọng nghị luận. Cách chương.